Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, tử vong nhiệm vụ. Huyền tộc Binh Kỳ, bái kiến Lôi Sư, vào khoang phòng, Binh Kỳ khom người tới đất, hành đại lễ, không được chờ Lôi Nặc nói. Hắn thẳng người, cảm giác đau thắt lưng. Hắn đều không nhớ rõ chính mình có bao lâu không làm cho người ta hành đại lễ. Huyền Châu nhân khẩu không đến 10 ước, cũng có 700-800 triệu, từ vương hầu, hạ tới bách tính, chỉ có người khác hành lễ phần. Theo trở thành đỉnh phong tông sư ngày đó trở đi, hắn sẽ thấy không có khom qua eo. Đối mặt địa tiên, thắt lưng cũng là thẳng tắp, vì phá phàm thành tiên. Hắn mạo hiểm xâm nhập năng lượng sinh vật sao huyệt, cửu tử nhất sinh, phá phàm thành tiên, thành tựu thần vực, bốn chỗ khiêu chiến, tôi luyện chiến kỹ, đạp nhập địa tiên một khắc kia trở đi, mà bắt đầu hắn không thất bại lữ. Ở trong mắt người khác, tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn làm đến, tung hoành vài chục năm, chưa bại một lần, xâm lấn đại sở. Đối mặt mấy tên sở người địa tiên vây kín, hãn chiến không lùi, lấy bị thương nặng đại giới, trọng thương Vũ Khê, chém giết địa tiên. Có thể nói, Binh Kỳ vũ giả đường đi rất gian nan, cũng rất thuận, theo tông sư bắt đầu, hắn sẽ không có đúng nghĩa đối thủ. Những thứ kia đã từng cao thủ, đều là lướt qua mây khói, muốn không bao lâu đã bị hắn xa xa lắc tại thân sau. Đối thủ chân chính chỉ có trước mắt cái này ngụy địa tiên, một cái dựa vào bí thuật thành tựu ngụy địa tiên bí sư. Tuy là chỉ gặp qua một lần, cũng là hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất người. Một cái thoạt nhìn rất bình thường, vừa gầy vừa lùn bí sư. Ngồi, Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, quả nhiên là Binh Kỳ. Hắn thoạt nhìn thương lão chí ít 10 tuổi. Tốt đi, cái này thuyết pháp có chút vấn đề. Vốn là quá khứ 10 năm, thương lão 10 tuổi không nên sao? Sự thực lên, thật không nên, ảnh hưởng địa tiên thân thể và bề ngoài. Cho tới bây giờ không phải năm tháng sói mòn. Rất nhiều địa tiên cho dù ở trước khi chết, vẫn như cũ tuổi trẻ như trước, hoặc là tiên phong đạo cốt. Thẳng đến bọn họ vẫn lạc, thi thể sẽ ở quá ngắn thời gian lão hóa. Địa tiên chết sau một ngày, sẽ không người có thể lại nhận ra hắn tướng mạo sẵn có. Lại hoặc là nói, sau khi chết địa tiên, mới là bọn họ diện mục chân chính. Binh Mỗ nguyện ý đầu thú, tiếp thu Lôi Sư bất kỳ trừng phạt nào. Chết không hối hận, Binh Kỳ trầm nói rằng, đây là hắn không nguyện ý nhất. Coi như Huyền người bại, hắn vẫn như cũ không cam lòng. Ha ha, Lôi Nặc cười lạnh một tiếng. Hắn tới mục đích, Lôi Nặc đã biết, trong lòng ám tự than thở hơi thở. Binh Kỳ này người, mặc dù là cường địch, lại có kiên trì của hắn, cùng chuyển luân minh vương giống nhau. Tuy là địch nhân, sở tác sở vi làm cho Lôi Nặc ác tâm khó chịu, lại không phải không thừa nhận. Đối với Huyền người mà nói, hắn không được thẹn địa tiên tên, là đen động mà đến. Lôi Nặc biết rõ còn hỏi, đồng thời tâm lý tính toán, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào cái này ra hỏa. Nếu như là 10 năm trước, Lôi Nặc hội không chút do dự chém giết tại chỗ. Hiện tại, tựa hồ không cần thiết, có thể phóng mặc hắn tự do. Lôi Nặc ái ngại, phải. Lôi Sư có thể có thượng sách, hai vị kia ngư nhân địa tiên, Lôi Sư là xử trí như thế nào? Binh Kỳ hỏi, hắn là muốn tóm lấy Sở Hoàng, hiếp bức Lôi Nặc, cho Huyền người nhiều một chút sinh cơ. Lâu lâu không nghe được kết quả, là hắn biết kế hoạch thất bại, cũng may Binh Kỳ sớm suy nghĩ đến thất bại khả năng. Liền như Vu Bình không hoàn toàn tin tưởng hắn. Lưu lại nhiều chủng phương án giống nhau, Binh Kỳ cũng có chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc trong tay hắn bài không nhiều lắm, có giá trị nhất liền là chính bản thân hắn. nhất vị bất bại địa tiên, cùng ngư nhân đàm phán vỡ tan, thả bọn họ đi, còn hắc động, không phải ngươi nên quan tâm. Lôi Nặc không được khách khí nói, Binh Kỳ trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lôi Nặc lời nói rất đâm người, có thể trở thành tận mắt quá lớn đại hắc động địa tiên. Hắn biết Lôi Nặc nói không sai, vật kia thật không phải là hắn có thể giải quyết. Ngư nhân địa tiên thực lực, hắn tự nhiên không để vào mắt, có thể ngư nhân địa tiên số lượng lại làm cho hắn cảm giác tuyệt vọng. Đừng nói bây giờ huyền tộc, coi như năm đó huyền châu, cũng so với không được trên ngư nhân địa tiên, liền ngư nhân địa tiên đều không giải quyết được. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, lại có thể có cái gì biện pháp? Kỳ thực hắn cầu kiến Lôi Nặc, chỉ là ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hắn thấy, Lôi Nặc tuy có quỷ thần mạt chắc khả năng, có thể đối mặt đại tự nhiên vĩ đại, sợ là cũng bất lực. Vâng, Lôi Nặc lời nói rất đâm người. Binh Kỳ nghe không chỉ có không buồn, ngược lại có nhất chủng giải thoát cảm giác. Sở huyền chi chiến, không chỉ có làm cho lại một lần nữa chứng minh Binh Kỳ là địa tiên đệ nhất nhân, đồng thời cũng chứng minh Lôi Sư vô địch. Võ chiến, hắn Binh Kỳ là thiên hạ đệ nhất. Quốc chiến, Lôi Sư không gì làm không được. Nói một chút đi, người đối với năng lượng sinh vật có nhiều thiếu giải khai. Lôi Nặc đối với Binh Kỳ cảm thấy cũng cực kỳ phức tạp. Hắn còn sống, Lôi Nặc khó chịu, có thể nhân ra nói rõ thúc thủ chịu trói. Cứ như vậy giết, không nói mặt mũi trên nhìn có được hay không. Đối với huyền tộc, ảnh hưởng có nhiều lớn. Lôi Nặc mình cũng cảm thấy ái ngại, coi như thật giết chết hắn, cũng phải thay cái biện pháp, không thể trực tiếp động thủ. Ta đã thấy 16 cái năng lượng sinh vật, đã tiến vào 8 cái năng lượng sinh vật sao huyệt, cùng chúng nó đã giao thủ. Năng lượng sinh vật, cho dù là yếu nhất, thực lực đều mạnh hơn với thông thường tiên, nhược điểm của bọn họ cùng ưu điểm đồng dạng rõ ràng. Thế yếu năng lượng sinh vật có thể tự do di động, bản thân liền như một cái di động tụ bảo bồn, có rất nhiều dùng chỗ, có thể hành động của bọn nó tốc độ thật nhanh, trừ phi lợi dụng nó bản năng nhược điểm, nếu không thì không ai có thể truy trên chúng nó. Cường thế năng lượng sinh vật không cách nào di động, thực lực rất mạnh, chủ yếu về hiện tại năng lượng tổng số, cùng với đối với vực năng lực quản lý. Những thứ này đều là Binh Kỳ nhiều năm qua tự mình lĩnh hội. Nếu nói là đối với năng lượng sinh vật giải khai, Binh Kỳ tự nhận không kém ai. Nhưng trước mắt Lôi Nặc, làm cho hắn đoán không ra. Chính hắn cho rằng hiểu nhiều, nhưng là cùng bí sư so với, Binh Kỳ thật không có nhiều thiếu lòng tin. Lôi Nặc rút ra góc hơi hơi co rúm một cái. Thực sự là gia súc a, gặp qua 16 cái, còn cùng 8 cái sinh vật năng lượng đã giao thủ, hắn lại còn sống. Lôi Nặc cảm thấy chính mình cần lần nữa phán đoán Binh Kỳ thực lực và uy hiếp. Hắn đã gặp năng lượng sinh vật chỉ có 4 cái, Tịch Mịch thực lực một dạng, Thiên Hỏa cùng Minh Vương còn mạnh hơn nhiều, còn Băng Nguyên Thạch mới ra tràng, liền nhất tập đều không sống quá đi, đã bị Lôi Cửu nuốt trọn. Những năm gần đây, nghiên cứu năng lượng sinh vật cũng là Lôi Nặc một cái đại khóa đề. Đáng tiếc hắn sợ chết không dám đi, cũng không muốn làm cho bên người địa tiên đi mạo hiểm. Ở năng lượng sinh mạng thể bốn phía, có cường đại năng lượng bảo hộ, liền tài thần đều vô pháp tảo miều. Khóa đề tiến triển thong thả, cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu như có thể hoàn thành, chuyện quá khứ tình, một bút xóa bỏ, như thất bại, ngươi có hai lựa chọn. Lôi Nặc nói đạo, minh bạch, lưu lạc thiên nhai, vĩnh cửu chịu phát lệnh truy nã, hoặc chết trận. Binh Kỳ mặt không thay đổi gật đầu. Cái này đã so với hắn dự tính tốt hơn rất nhiều. Đổi thành hắn, đối phó tử địch của mình, nhân từ nhất thủ đoạn, cũng chính là cái này chủng. bối ra dãy núi Minh Vương Sơn, một con gọi Minh Vương cường đại năng lượng sinh mạng thể. Giữ lại ta biết hai cái người, một địa tiên, một cái tông sư, dẫn hắn nhóm sống lại. Lôi Nặc tiếp tục nói, Vũ Khê phu thê cũng là làm cho Lôi Nặc bộ dạng làm vấn đề nhức đầu. Hắn đối với Vũ Khê quan cảm một dạng, có thể đối với Quân Đình rất có hảo cảm. Hơn nữa bọn họ là Quân Hy cha mẹ, cứu bọn họ trở về. Quân Hy nhìn thấy phụ mẫu, sợ là sẽ không giống trước kia ỷ lại chính mình. Nhưng là không cứu, cũng có chút không thể nào nói nổi a. Bây giờ không phải là 10 năm trước, Lôi Nặc làm ra mấy trăm chủng dự án, thành công cứu ra bọn họ xác suất cao tới 90%. Vấn đề là, Vũ Khê cư nhiên không muốn trở về. Tài thần Tào Miểu không đến Minh Vương xào huyệt, Quân Hy nhưng có thể trực tiếp cùng cha mẹ liên hệ. Hắn nghĩ cách cứu viện kế hoạch, cư nhiên bị Vũ Khê cự tuyệt, mà Quân Hy cảm thấy, phụ mẫu ở Minh Vương Sơn 10 năm, tuy là bị vây ở nơi đó, nhưng chưa bị thương tổn, nhưng thật ra không cần thiết mạo hiểm. Quân Hy ở Lôi Nặc giáo dục xuống, đó là tương đối tự tin. Nàng cho mình quyết định nhiệm vụ, chính là muốn làm pháp đánh bại Minh Vương, không hao tổn cứu ra phụ mẫu. Nàng cũng không hy vọng lão sư xuất thủ. Quân Hy ở Lôi Nặc bên người sinh hoạt 10 năm, tự nhiên biết Lôi Nặc tính tình, chỉ cần có 8 phần 10 xác suất thành công, lão sư sẽ xuất thủ. Còn cái kia 2 thành khả năng tính thất bại, trực tiếp bị lão sư quên. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể quái vợ chồng bọn họ số mệnh không tốt. Cái này toàn ra, hai vợ chồng tình nguyện bị khốn trụ, cũng không nguyện ý chính mình nghĩ cách cứu viện. Quân Hy một cái tiểu bất điểm, cư nhiên không muốn hắn nhúng tay. Từng cái kiêu ngạo đều không một bên, ngẫm lại cũng làm người ta sinh khí. Không bằng dứt khoát đem cái này nhiệm vụ giao cho đưa tới cửa binh kỳ. Ở Lôi Nặc xem ra, binh kỳ tỷ số thất bại cao tới 9 thành. Nếu như toàn lực muốn hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong không thua kém 7 thành. Để hắn chết ở Minh Vương trong tay, kết quả này Lôi Nặc là bộ dạng làm hài lòng. Vạn nhất hắn thật thành công, cũng không phải là không thể tiếp thu. Đỡ phải Quân Hy nhất thiên đến muộn tổng lo lắng việc này. Minh Bạch, cái này nhiệm vụ ta tiếp. Trước đó, ta muốn nhìn thấy Lôi Sư giải quyết hắc động. Binh Kỳ nói đạo, rất hợp lý yêu cầu. Lão tử không sợ chết. Có thể ngươi dù sao cũng phải để cho ta chứng kiến chết có đáng giá hay không a? Không thành vấn đề, ngươi có thể đi hắc động bên kia nhìn. Ta dẫn nó rẽ một cái. Lôi Nặc cười cười nói đạo, kỳ thực coi như Binh Kỳ chạy thoát, tối đa cũng chỉ có thể cho thần công thành tìm chút phiền toái nhỏ. Một địa tiên, vô luận rất mạnh, ở hôm nay tình thế xuống, cũng là lật không được thiên. Binh Kỳ ly khai hàng không đội, cấp tốc phi hướng hắc động, nguyên bản dự tính chí ít cần nửa năm, mới sẽ tới đạt đến La Môn quần đảo hắc động. Một tháng trước đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, mịt mờ biển rộng, mây khói lượn lờ, trăm mét bên ngoài, ánh mắt sẽ bị quấy nhiễu. Không chỉ có là thị giác, thính giác, khứu giác, bao quát địa tiên tiên lực, ở nơi này mảnh nhỏ sương mù dày đặc bên trong, đều sẽ chịu đến mãnh liệt áp chế. Nơi đây, chính là hắc vụ trung tâm. Cùng Lôi Nặc thấy chiều sương mù bất đồng, những sương mù này vốn là không tồn tại. Theo phát hiện hắc động bắt đầu, theo hắc động khuếch trương lớn, vũ khí mới thay đổi càng ngày càng đậm. Trong hắc vụ tâm, một cái đường kính vượt lên trước 150 mét cự đại vòng xoáy xoay tròn di chuyển về phía trước, nhìn như khô bê dê nhanh, tới gần mới hội phát giác nó tốc độ di động cực kỳ kinh người. Đừng nói hạm thuyền, tự liền phi thuyền cũng chưa chắc so được với lên. Hắc động qua chi chỗ, số lượng cao nước biển, không làm đến cấp bách chạy trốn Hải Dương sinh mệnh, trong nháy mắt bị hắc động thôn phệ hết sạch. Không ai biết nó một hơi thở gian, hội cắn nuốt hết nhiều thiếu nước biển. Huyền Châu rộng lớn đại lục, so với toàn bộ đại sở đại lục còn muốn lớn. Hắc động cũng chỉ chưa dùng tới 10 năm thời gian, liền thôn phệ hết sạch. Gần nghìn vị ngư nhân địa tiên, xanh mặt, nhìn tiếp tục đi tới hắc động, yên lặng không nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.